Mà Thế Đại trở về. Chương 1576, đánh nằm phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ra sân nanh sói chiến đoàn còn lại người thân kiêm kể ra trước. Trước tiên triển khai đối phòng thủ đội thụ thương thành viên nghĩ cách cứu viện. Giản lực đơn băng bó đến bôi thuốc. Lại đến thực vật chuẩn bị. Nanh sói chiến đoàn người cứ như vậy thì bắt đầu ở chỗ này hạ trại. Bọn họ căn bản không có quản ngay sau đó đã triển khai đối chiến chiến trường. Càng không nghĩ tới nếu như cái kia 35 tên người la ra nếu có người chạy đi. Sẽ hay không đem bọn hắn nơi đóng quân bại lộ. Tại bọn họ nội tâm, cuộc chiến đấu này tất thắng. Cái kia 35 người không có người có thể chạy thoát được. Theo trưởng quan lo lắng cùng trong lúc nói chuyện với nhau. Bọn họ đã biết ngay sau đó phòng thủ đội có bao nhiêu gian khổ. Nhìn thấy phòng thủ đội còn thừa tận không ăn vật về sau. Tinh anh đội thành viên đều nội tâm tình phức tạp khó nói lên lời. Cho nên thì liền cấp 5 cao giai tân nhân loại. Đều không có một chút giá đỡ bắt đầu tại chỗ làm lên đầu bếp. Ai cũng rõ ràng bọn họ một tuần này quá như thế nhẹ nhõm. Hết thảy đều là phòng thủ đội tranh thủ đến thời gian. Nơi này khu vực chật hẹp, bọn họ có cơ hội đem bị nhốt ở đây thần bí gia tộc thành viên tập trung đối chiến. Chỉ khi nào phòng thủ đội tại đi qua một tuần có chỗ sơ sẩy, để thần bí gia tộc người xông vào đường ranh giới, cho bọn hắn tạo thành uy hiếp liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Càng là tân nhân loại không nhiều nam bộ quân liên minh, bọn họ có thể cùng phía bắc quân liên minh đối đầu. Nhưng đối mặt thần bí gia tộc, sau đó đang chuẩn bị quá trình bên trong. Không có gì ngoài đối phòng thủ đội người hy sinh thua thiệt. Lại có là đúng thần bí gia tộc nhóm này đội ngũ sát tâm tùy ý, cho dù là yếu hơn nữa phòng thủ đội. Cái kia cũng là bọn hắn nanh sói chiến đoàn người. Hà Phong đứng tại chỗ cao. Lấy lớn nhất toàn diện tầm mắt quan sát đến toàn bộ chiến trường. Chỉ là 35 tên la gia địch quân. Lại thế nào đánh tham chiến nhân số cũng có hạn. Cho nên ra sân chỉ là nanh sói chiến đội 10 vị trí đầu phê tiểu đội. Chiến khu cũng không lớn. Đủ để cho Hà Phong tỉ mỉ quan sát cũng tùy thời ra lệnh. 1-2-3 tiểu đội cùng 4-5-6 tiểu đội vị trí đổi. Thập 12-13 tiểu đội thay thế 7-8-9. Hà Phong đang kéo dài quan chiến bên trong không ngừng điều chỉnh chiến thuật. Sớm trong huấn luyện đối đột nhiên cải biến mệnh lệnh tập mãi thành thói quen những tinh anh này đội thành viên. Lúc này không có một tia lăng loạn chấp hành mệnh lệnh. Nhưng bọn hắn không lăng loạn, thật vất vả thích ứng tiết tấu chiến đấu những thần bí gia tộc đó thành viên. Coi như khổ không thể tả. Quảng cáo, chiến đấu đang kéo dài. Hà Phong không ngừng thay người, không ngừng điều chỉnh phương vị. Càng là không ngừng lên tiếng cải biến chiến thuật. Đánh cái này 35 người không có chút nào chống đỡ chi lực. Tất cả mọi người rất rõ ràng thần bí gia tộc mạnh bao nhiêu. Cho dù là chỉ có một nửa huyết mạch những thứ này thành viên vòng ngoài. Luân chiến lực cũng đủ để lật tung tại chỗ bất kỳ người nào. Dù sao nơi này chỉ có nanh sói tinh anh đội cùng phòng thủ đội. Không có chiến lực nghịch thiên mà được tuyển chọn tiến vào tam chiến đội những thiên tài kia. Nhưng là, nhiều người lực lượng đại, tuyệt đối quân sự tài năng, đủ để tại bất kỳ một cái nào trên chiến trường thay đổi cục thế. Hà Phong có thể trở thành sở hàm quan tham mưu, có thể đảm nhiệm toàn bộ nanh sói chiến đoàn phó chỉ huy. Có thể tại sở hàm không tại thời điểm bốc lên đại lương, đủ để chứng minh hắn quân sự tài năng mạnh. Chớ nói chi là có sở hàm thời gian dài kích thích không xuống được ngừng tiến bộ. Cùng đoạn trước thời gian thần ẩn bỗng nhiên điên khiêu chiến. Sớm đã để Hà Phong năng lực lần nữa tăng trưởng. Cho nên vào lúc này, hắn thì tại phía trên chiến trường này hô phong hoán vũ. Lấy xa luân chiến phương thức, đem cái này thần bí gia tộc 35 người. Khí lực dần dần hao hết, thì tại chiến đấu tiếp tục mấy giờ. Cái kia 35 tên thành viên cuối cùng từ nghênh lưỡi đao có thừa ứng đối. Dần dần bắt đầu người người thụ thương. Bọn họ cũng không phải là chính thống huyết mạch người. Mà chính là một nửa thần bí gia tộc huyết thống bên ngoài mà thôi. phổ thông vũ khí chỉ cần đầy đủ sắc bén đồng thời cầm trong tay cấp bậc không thấp, hoàn toàn có thể cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Chớ nói chi là cái này 35 người. Bất quá toàn thể cấp 6. Mắt thấy những thứ này thần bí gia tộc trên thân người vết thương càng ngày càng nhiều. Hà Phong lông mày nhíu lại. Lần nữa cải biến chiến thuật. 20 đến 30 tiểu đội. Tiến lên thay thế. Toàn lực tấn công mạnh. Lập tức theo quanh co tiêu hao. Đến 10 cái tiểu đội toàn thể triển khai tiến công. Hà Phong chiến thuật cải biến để cái này 35 người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà cái kia ra sân 10 cái tiểu đội. Càng là nguyên một đám ma quyền sát trưởng. Không nói hai lời thì hướng về mỗi người mục tiêu triển khai tối cường công kích. Không dùng thủ hạ lưu tình. Có thể giết thì giết. Toàn bộ công kích bọn họ chí mạng vị trí. Nói ra lời nói này thời điểm Hà Phong mang theo một tia lệ khí. Dù sao theo Sở Hàm pha trộn lâu như vậy. Dù là thân là làm giới chế tài người Hà Phong cần đối thần bí gia tộc thành viên tuyệt đối công chính. Nhưng lúc này những người này có thể không tính là chính thống thần bí gia tộc người. Đồng thời khi nhìn đến chính mình phòng thủ đội bị khi phụ thảm như vậy về sau. Hắn chỗ nào còn có thể bảo trì bình thản. Bản thân liền là hiếu chiến người. Khó có thể áp chế ở sâu trong nội tâm hung tàn cùng bạo lực. Đột nhiên công kích 10 cái tiểu đội không ngừng gào thét. Hướng về đã cùng đường mạt lộ cái này 35 người điên cuồng giết hại. Tại kịch chiến một giờ sau, 35 người từng cái ngã xuống. Bọn họ tử tướng cực kỳ khó coi. Thậm chí thân thể hoàn hảo người đều chỉ có 1-2 tên. Tuyệt đại đa số đều bị nanh sói chiến đoàn người chặt không được nhân dạng. Một trận chiến này, cũng để cho nanh sói tinh anh đội lấy tử vong 50 người đại giới kết thúc. Mới tử vong 50 người. Đối chiến cái này 35 tên thần bí gia tộc thành viên. Đếm một lần theo muốn là thả ra sợ rằng không ai dám tin. Nhưng ở cái này ngay sau đó không có một tên nanh sói chiến đoàn thành viên trong lòng thống khoái. Lấy nhiều đánh ít, bọn họ chết đi người so thần bí gia tộc 35 người còn nhiều. Cái này để bọn hắn rõ ràng minh bạch thần bí gia tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây cũng không phải là zombie, không phải dị chủng, mà là chân chính đứng ở nhân loại kim tự tháp đỉnh đầu người. Nhưng cũng là bởi vì cường đại, thì là để bọn hắn càng thêm nắm giữ dũng hướng thẳng lên niềm tin. Bọn họ địch nhân luôn luôn tại càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng khó lấy ứng phó. Quảng cáo, có thể nanh sói chiến đoàn chưa bao giờ lùi bước quá. Cái này thời điểm đã lấy lại sức phòng thủ đội, đang quan sát cái này dài đến mấy giờ sau đại chiến. Mỗi người nội tâm đều có khó nói lên lời kích động. Bọn họ cùng cái này địch quân đối chiến một tuần. Vô số lần khó khăn lắm ngăn lại. Cùng thương vong số lượng nhiều đạt 1.500 số liệu. Để bọn hắn vô cùng rõ ràng thần bí gia tộc người có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là lúc này nanh sói tinh anh đội thoáng qua một cái đến. Liền đem cái này 35 người đánh nằm dưới. Vẫn là cường thế vô cùng đánh nằm dưới. Nghĩ cách cứu viện phòng thủ đội tại trong nước sôi lửa bỏng. Cái này để bọn hắn làm sao không rung động. Hà tham mưu, đội trưởng Địch Thăng đi vào Hà Phong trước mặt. Khô nứt bờ môi ra thanh âm khàn khàn. Hà Phong dừng lại trong tay động tác. Hỏi, phòng thủ đội những thương tổn đó người như thế nào? Địch Thăng gật gật đầu đầy mắt cảm kích. Tinh anh đội tới kịp lúc. Đều khống chế lại. Vậy là tốt rồi. Hà Phong buông lỏng một hơi. Sau cùng nghiêm mặt hỏi. Đem những ngày này nơi này tình huống nói một chút. Chúng ta thương lượng một chút đối sách. Địch Thăng gật đầu. Không có cố kỵ ngay sau đó thụ thương không nhẹ thương thế. Ngồi tại Hà Phong đối diện bắt đầu cẩn thận kể rõ. Hắn biết rõ mặc dù mình biết tin tức không cách nào suy đoán ra địch quân phương vị cùng nhân số. Nhưng lại có thể để quan chỉ huy có càng toàn diện nhận biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.